Kim bài trợ lý, chương 8, góc truyện audio.com. Hồ Hằng Cổ đứng ở trước mặt Lô Chu, bảo trì tư thế cúi đầu, Lô Chu lật lật tấu chương bắt đầu diễn chấm đã nói qua bao nhiêu lần. Lô Chu đem tấu chương thẳng mặt nện ở trên mặt Hồ Hằng Cổ, lạnh lùng nói. Ai cho ngươi đi lục soát nhà của người ta? Hồ Hằng Cổ chấn động, cúi đầu, có chút e ngại, ánh mắt tà miết hữu miết, một bộ tâm thần bất định. Hai người này đều diễn thực hảo, quản lý thấp giọng nói. Hồ Hằng Cổ có thể diễn với Lô Chu? Tiêu Nghị hỏi, Hồ Hằng Cổ cũng được đào tạo chính quy sao? Quản lý gật gật đầu. Tiêu Nghị đứng nhìn hai người diễn, từ trước trong khái niệm của hắn, làm diễn viên là ai cũng có thể diễn, nhưng hắn dần dần phát hiện khác nghề như cách núi. Không trong nghề không biết tình hình, diễn xuất kỳ thật thực khó, cái khác không nói, khi hắn đứng ở vị trí của Hồ Hằng Cổ, hắn lại không thể có thể diễn được. Lô Chu ngắn gọn nói mấy câu rồi giao trách nhiệm cho đệ đệ Hồ Hằng Cổ, đạo diễn đối với biểu hiện của hai người đều phi thường vừa lòng, một lần đã vượt qua. 5 giờ 50, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc phát cặp. Gờ cơm chiều của Lô Chu cũng đến, hiển nhiên buổi chiều có chút mệt mỏi, chỉ ăn 2-3 miếng liền tựa vào trong xe nghỉ ngơi. Tiêu Nghị cho y ăn kẹo thông cổ họng, một trợ lý khác mát xa cho Lô Chu, Lô Chu biểu tình không quá thoải mái nói. Tiêu Nghị tới đây, Tiêu Nghị ấn bả vai Lô Chu, biết y có chút mệt, không nói chuyện với y, một lát sau dưới xe có người gọi, nhích người đi xuống lều, Tiêu Nghị đi lái xe. Sắc trời bắt đầu tối, bố cảnh ánh sáng nhân viên công tác đã chuẩn bị xong, đem CS toàn bộ cung tường, dựng thẳng đèn, chiếu sáng, Lô Chu ở trên xe thay đổi quần áo, đèn chiếu sáng xuống đầu người, ngồi ở một bên sửa đổi trang phục. Lô Chu đầu tiên là thay một thân hắc y dạ hành ôm cánh tay cùng đạo diễn nói chuyện kịch bản tiếp mặc vương phục bên ngoài. Diễn viên phối hợp dọc theo hành lang dài đi qua, trợ lý quay phim quỳ rạp trên mặt đất phụ giúp camera ở dưới đất. Tiêu Nghị vẫn cảm thấy loại người đi theo màn ảnh sẽ có quỹ đạo trên mặt đất, không nghĩ tới cư nhiên sẽ quỳ rạp trên mặt đất đầy. Vì thế hắn lần thứ hai đã bị kinh hách, nhân viên công tác giơ kính phản quang chậm rãi di động. Lô Chu chắp hai tay sau lưng, đi ở phía trước, hai tên nam phụ đi theo phía sau y, chuyện này, giao cho hai người các ngươi đi làm. Tiêu Nghị đã có điểm mệt nhọc ôm quần áo của Lô Chu tựa vào bên cạnh xe chờ. Tiếp theo là một cảnh khác, nữ phụ cùng cung nữ đi qua, gặp thuật luật bình. Cảnh này diễn ước chừng nửa giờ, kế tiếp lại là cảnh người mang tin tức cưỡi ngựa, Tiêu Nghị mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác đầu mình tựa vào trên vai người nào đó, mở mắt ra thấy Lô Chu an vị bên người, mình tựa vào vai y, chụp xong chưa? Tiêu Nghị nói, sớm mà, Lô Chu nói, tất cả đều lướt qua, cảnh quay khó còn chưa xong, mệt nhọc thì lên xe ngủ. Tiêu Nghị đương nhiên không có khả năng lên xe ngủ, một lát sau tiếng giống giận dữ làm hắn giật mình. Điệt lạt, nghe đến sao ngoại phóng thanh âm, chỉ biết là Lô Chu lên sân khấu. Tiêu Nghị lập tức đứng lên nhìn. Điệt lạt, Lô Chu đuổi theo một nam phụ diễn điệt lạt, dần dần dừng bước lại. Cát, đạo diễn nói, điệt lạt chạy ra màn ảnh, làm lại. Lô Chu, mọi người làm lại, điệt lạt, Lô Chu lại đuổi theo, dừng bước lại. Đạo diễn, cát, Lô Chu chạy gần quá. Góc truyện audio.com. Lô Chu thật sự thấy tội cho họ, lần thứ ba đuổi theo, Điệt Lạt thủy chung đưa lưng về phía Lô Chu đau xót nói. Hiện tại cả ngươi cũng muốn rời ta đi sao? Tuy rằng Tiêu Nghị không biết diễn thế nào nhưng mà người lạc vào cảnh giới kỳ lạ quả thật có thể cảm giác được Lô Chu bi thống, Điệt Lạt nghẹn ngào ra tiếng, quay lưng về phía Lô Chu, rung giọng nói. Bệ hạ, An Đoan đã chết, thứ cát bị tịch thu nhà ở, hiện tại ngài đã không cần Điệt Lạt, khẩn cầu bệ hạ cho ta một con đường sống. Điệt Lạt xoay người quỳ xuống, Lô Chu lập tức dìu, đạo diễn lại hô cắt. Không dìu, quỳ quá nhanh, câu giống cuối cùng không đủ động nhân, làm lại. Tiêu Nghị mỗi lần đều bị diễn cảm động không sai biệt lắm cắt đứt như vậy, tựa như thủy chung thiếu khẩu khí, hảo khó chịu. Nhiều lần, thẳng đến cuối cùng, lúc Tiêu Nghị gần như tiêu hao hết cảm động, Lô Chu mới phát ra một tiếng đau. Điệt Lạt, thanh âm của Lô Chu cực đủ sức bật đem tất cả mọi người rung động, đạo diễn lập tức hô cắt nói. Thế thân chuẩn bị, ngay sau đó trên đỉnh cung tường dựng thẳng cái thang, thế thân bò lên. Điệt Lạt, bị đẩy ngã trong ngực Lô Chu, bị thích khách ở xa bắn chết. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng mẹ kiếp biên kịch này mặc dù có chút xến vẫn là có chút tài năng đi. Ai giết Lô Chu, không, em của A Bảo Ki, cư nhiên giết người trước mặt hoàng đế, có phải thuật luật bình phái thích khách, Tiêu Nghị đọc kịch bản tốc độ quả nhiên. Lô Chu phát ra áp lực phẫn nộ cùng với nghẹn ngào thương tâm, Điệt Lạt hoành nằm ở trong ngực Lô Chu, quản lý, trợ lý đạo cụ chụp ảnh cùng hậu cần đồng thời chập chập theo Lô Chu toàn thân phát run, khom người chôn ở trước diễn viên thế thân vai nam phụ Điệt Lạt, phát ra run rẩy, sờ mặt cùng trán anh ta, nhóm nữ hài từ cơ hồ sắp không thấy nổi, nhỏ giọng nói. hảo hù, rất hù, Tiêu Nghị lại giống như nghe không được, hắn triệt để bị Lô Chu thuyết phục, thậm chí mũi có chút chua, cách 10 bước đều có thể cảm giác được Lô Chu thống khổ cùng chua xót. Em mình bị độc tiễn bắn chết trước mặt một người cũng chịu không nổi. Đó là em trai ruột của mình, cái loại cảm giác mất đi người thân rất thống khổ, Lô Chu thông qua run rẩy cũng sờ trán anh ta, cũng đã biểu hiện thực chân thành tha thiết. Hắn bỗng nhiên thực chờ mong bộ phim này, không biết biên tập cắt nối như thế nào, nhà đầu tư bỏ tiền vào thật sự rất đáng giá. Một hồi diễn xong, ngay sau đó đạo cụ thu thập hiện trường, Lô Chu thở dốc trong mắt cương nhiên còn có nước mắt, lại đây nghỉ ngơi, khom người ngồi không trụ thở dốc tiếp nhận nước uống từ Tiêu Nghị, Tiêu Nghị có chút bị dọa, Lô Chu lại khoát tay, ý bảo không sao. Tiếp theo là Lô Chu toàn thân nổi bật y cởi hoàng bào, lộ ra trang phục hắc y, đứng ở trước màn ảnh, che mặt ngay sau đó bắt đầu chạy trốn, dưới cung tường làm vài động tác, chỉ đạo võ thuật chỉ bí quyết cho y leo tường, dư lại giao cho hậu kỳ. Phi thường hoàn mỹ, đạo diễn nói, hôm nay tới đây thôi, kết thúc công việc, mọi người sôi nổi tháo trang sức, Tiêu Nghị mắt nhìn đồng hồ đã 11 giờ. Trở về hào hào nghỉ ngơi, nhất là lần đầu tiên tiến tổ, nhìn lịch trình, ngày mai 7 giờ đúng giờ tập hợp ở phòng hóa gian. Đạo diễn nói, buổi sáng còn phải định trang, Tiêu Nghị sắp mệt chết đi được chờ Lô Chu thay trang phục trực tiếp về khách sạn đã 12 giờ, Tiêu Nghị hỏi. Ăn khuya không? Lô Chu ngồi ở trên ghế salon, có chút cô đơn, cái gì cũng không nói. Góc chuyện audio.com, Tiêu Nghị lại hỏi, Lô Chu mới hồi phục tinh thần lại nói. Không cần, đều lui ra đi, Tiêu Nghị, Lô Chu xua tay, còn chưa có khôi phục lại, đi ngủ đi, Tiêu Nghị trở lại trong phòng, duy nhất suy nghĩ quay phim thật vất vả. Tắm rửa xong thu thập xong, 1 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi rời giường, còn có thể ngủ 5 tiếng. Ngày hôm sau không biết như thế nào 6 giờ Tiêu Nghị lại vội vàng đứng lên, mệt mỏi chiếu cố Lô Chu đánh răng rửa mặt đưa y lên xe tới phòng hóa trang, hôm nay hắn đã đại khái quen thuộc công tác của toàn bộ đoàn phim, biết lúc nào bồi bên người Lô Chu, lúc nào có thể bớt thời giờ rời đi. Buổi sáng Lô Chu chụp định trang chiếu thứ hai khi Tiêu Nghị lần đầu tiên phụng bồi, nhìn chăm chú hoàn mỹ sau đó đưa Lô Chu đến hiện trường, lưu lại một trợ lý nghe phân phó, liền lập tức lái xe đi, đi chuẩn bị cơm trưa cơm chiều, mắt nhìn tờ đơn, còn diễn đêm, vì thế còn phải chuẩn bị bữa ăn khuya. Cơm trưa chuẩn bị tốt lúc trở về vừa vặn Lô Chu xong hội nghị quân sự kết thúc công việc ăn cơm trưa, hôm nay giám chế không ở đây, Tiêu Nghị ngày hôm qua đã đáp ứng, làm 4 phần đồ ăn, chỉ có Lô Chu ăn. Thêm đồ ăn làm gì? Lô Chu ngoài ý muốn nói, tôi cho rằng giám chế lão sư muốn ăn, Tiêu Nghị nói, Lô Chu nói, ai, bọn họ đều tùy tiện nói, không cần phải xen vào. Phải không, Tiêu Nghị cương nhiên còn tưởng thật, Lô Chu lại giáo huấn nói. Cậu nghiêm túc như vậy làm gì, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ không hiểu hả? Tiêu Nghị vội gật đầu, bữa cơm này lại tựa hồ đúng khẩu vị của Lô Chu, hôm nay y ăn rất nhiều, vừa mới đó giám chế lại tới. Mỗi ngày đều nhìn thấy hai người nấu cơm, giám chế cười nói, đến, Vương lão sư, Lô Chu nói, Tiêu Nghị đặc biệt chuẩn bị cho ông, cùng ăn đi. Ai nha khách sáo quá, giám chế cười nói, lại dọn ghế dựa ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Tiêu Nghị, trêu ghẹo nói. Kiên định không tồi, Lô Chu nói, Tiêu Nghị không ăn trộm làm biếng, đầu óc thực tế cậu ấy nói một chính là một. Tiêu Nghị ngại ngùng nở nụ cười, giám chế đối với tay nghề của Tiêu Nghị khen không dứt miệng, một lát sau còn nói. Ai nha ăn không phải trả tiền một bữa cơm của cậu, vậy sao được? Lô Chu nói, nếu Vương lão sư muốn, mỗi ngày đến ăn. Giám chế còn nói, lần sau có hy vọng, nên biểu lộ ra, ha ha ha ha. Tiêu Nghị, Lô Chu, còn không mau cảm ơn Vương lão sư. Tiêu Nghị nhất thời liền chấn kinh nói. Cảm ơn, Vương lão sư, giám chế khoát tay ăn cơm xong, đi tìm đạo diễn đàm luận. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng này có thật không? Có thể xuất kính, cùng buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tiêu Nghị hỏi Lô Chu việc này, Lô Chu khóe miệng run rẩy nói. Cậu trước hết cứ nghe đi, mấy ngày nữa người khác cũng không biết sẽ quên. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng hảo, các người một hai câu đều không cân nhắc, hứa hẹn cùng uống nước thoải mái, hại tôi vừa mới thiếu chút nữa còn tưởng thật. Đoàn phim trong ngày chán nản và lại buồn tẻ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, quay phim, chạy sâu, đi ngủ, ngẫu nhiên sẽ có người tới thăm, có thì cũng fan đưa thức ăn cho Lô Chu, mang quà nhỏ, còn có bạn bè là của Lô Chu là nghệ sĩ lại đây chào hỏi. Đêm lúc không diễn, Lô Chu sẽ gặp bạn bè đi karaoke, chắp nối quan hệ, giám chế, sản xuất cùng lão bản công ty chờ Tiêu Nghị chờ ở bên ngoài phòng karaoke, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4 tiếng, một ngày hai ngày không quan hệ, một tháng, cả người đều gầy đi. Góc chuyện audio.com, tất cả mọi người thiếu nước, mỗi ngày đều ngủ không đủ, hết thảy thời gian ở trên xe, trường quay, hết thảy chỗ có thể nằm đều dựa vào, còn muốn lo lắng đề phòng, phòng ngừa fan đến thăm sẽ chụp ảnh. Tiêu Nghị lên Tao Bao mua một miếng che mắt, mỗi ngày lúc Lô Chu nghỉ ngơi, Tiêu Nghị đắp lên cho y, không ít nghệ sĩ cũng tìm Tiêu Nghị chơi, mà còn ăn hoa quả hắn mua cho Lô Chu, thực khoái Tiêu Nghị trong đoàn phim nhân duyên tốt lên, sau lưng của hắn không ít người nghị luận, nghe xong nói cái gì liền cười cười, càng bởi vì là trợ lý tư nhân của Lô Chu, không ít người hữu ý vô ý muốn nịnh bợ hắn. Anh bị táo bón ăn nhiều táo chút, Tiêu Nghị nói, cậu, Lô Chu hung tợn nói. Đừng nói cái này, tôi không táo bón, Tiêu Nghị nói, anh buổi sáng ngồi trong toilet lâu, táo bón hay bực tức còn dễ dàng có cái kia, ăn nhiều hoa quả chút đi, Lô Chu, không có cách nào tìm trợ lý chính là như vậy, ăn uống không có nửa điểm riêng tư, Lô Chu tiếp nhận táo, cả giận nói. Cậu còn rong dài hơn mẹ tôi, Tiêu Nghị vẻ mặt thành khẩn, kiệt lực khống chế được nội tâm phun tào tận lực không để Lô Chu nghe được. Cậu mỗi ngày gọi điện thoại cho ai? Lô Chu cảnh giác hỏi. Bạn gái của tôi à, Tiêu Nghị một bên gọt táo đưa Ninh Á Tình ăn, vừa nói. Ninh Á Tình ngồi xuống, hướng Tiêu Nghị hữu hảo cười cười. Tiêu Nghị không chỉ một lần được Lô Chu cảnh cáo, người khác nịnh hót hắn, nịnh bợ hắn, khách khí với hắn, toàn bởi vì hắn gần gũi Lô Chu, ngày nào đó không có thân phận này, lập tức như trà lạnh cho nên đừng quá tốt với bất kỳ ai, nếu không dễ dàng bị lợi dụng. Tiêu Nghị thì cảm thấy kỳ thật rất nhiều lúc giữa người với người cũng không có lợi thế như vậy, công tác trong đoàn phim tựa như ngồi tù, có thể lái được tâm điểm, cớ sao mà không làm. Cậu gọi điện thoại cho cô ta làm gì? Lô Chu giáo huấn, cậu không phải nam nhân, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, hiểu hay không? Tiêu Nghị nói, cô ấy tắt điện thoại, có như thế nào cũng phải cho công đạo. Ninh Á Tình cười nói, tâm tư phụ nữ anh đừng nói, còn thật là như vậy. Phải không? Tiêu Nghị chờ mong hỏi. Lô Chu kêu lên một tiếng đau đớn, không đánh giá, Ninh Á Tình dậy Tiêu Nghị nói. Cô ấy tắt di động, cậu gọi điện thoại bàn cho cô ấy, kêu kêu, vi tính, hết thảy có thể tìm cô ấy, nếu cậu để bụng, nên nghĩ biện pháp liên lạc với cô ấy, nữ sinh có đôi khi ngoài miệng không nói, rất nhiều chuyện muốn cậu hiểu. Tiêu Nghị nghĩ nghĩ nói, cảm ơn, tôi hiểu được, Ninh Á Tình thiện ý cười cười, lại nhìn Lô Chu nói. Lô lão sư đối với tâm tư phụ nữ hẳn là rất rõ ràng, nam sinh nên chủ động chút. Nói xong lại hướng Tiêu Nghị nói, ý tứ của anh ấy là kêu cậu chủ động, Lô Chu hàm hồ ngô. Tiêu Nghị vừa cười hỏi Ninh Á Tình, có phải lúc nói chuyện yêu đương cũng là nghĩ như vậy, Ninh Á Tình đáp mình cho tới bây giờ không nói chuyện yêu. Vừa lúc đó, fan đến thăm kêu to mà còn chụp ảnh, Lô Chu biến sắc. Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, đi qua nói với họ. Không cần chụp, đến đến, mọi người lại đây, tôi an bài thời gian, để mọi người cùng Lô Chu chụp ảnh nha. Chỉ có thể chụp ảnh chung, Tiêu Nghị nói. Không thể chụp một mình, đến, mọi người ở bên cạnh chờ một lát trước khi quay là được. Tiêu Nghị trở về thấy Ninh Á Tình ngồi vị trí của hắn, cùng Lô Chu nằm, vui vẻ cười nói. Chụp ảnh có thể chứ? Tiêu Nghị hỏi, góc chuyện audio.com. Cái này là trước khi tiến tổ nói được, Đỗ Mai cùng Lâm Nghiêu đều đáp ứng Tiêu Nghị, hắn có được một phần quyền hạn, có thể nhìn tình huống thích hợp để Lô Chu cùng fan chụp ảnh chung, gia tăng lực tương tác. Lô Chu vẻ mặt không kiên nhẫn đứng lên, Ninh Á Tình cười đi qua, mới vừa đi ra ngoài, Lô Chu lại nháy mắt biến sắc mặt thân thiết ôn hòa. Thời tiết lạnh như thế, Lô Chu nói, mấy ngày nữa đừng tới, phải quay ngoại cảnh. Phèn hoa một tiếng, nam thần theo chúng ta nói chuyện a, kích động khó có thể nói nên lời, người phụ trách đưa quà nam sinh kích động nói lắp bắp. Chúng em mang cho anh, cho anh, cho anh, nam sinh tiến lên giống như có chút muốn ôm Lô Chu. Tiêu Nghị một bên trong lòng yên lặng cổ vũ nhanh đích thân lên đi a, y vì giữ gìn hình tượng, sẽ không giống, liếm lỗ mũi y một chút nhanh lên. Tôi cổ vũ cho cậu, chỉnh chết y thượng a. Tiêu Nghị muốn nhìn xem Lô Chu bị fan khiến cho thực xấu hổ chính là biểu tình gì. Lô Chu cười nói, cậu tên là gì, em tên, nam sinh đầu lưỡi cuồng thắt nói, em rất thích anh diễn trò, em sẽ học tập anh. Nam sinh kia ý thức được giống như đi hôn Lô Chu, lấy giới tính mà nói không quá thỏa đáng, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng thời gian này, Lô Chu kỳ thật hẳn là sờ sờ đầu tiểu nam sinh này, hoặc là đáp bờ vai của cậu ấy, như vậy phòng trừng cậu ấy sẽ cao hứng đến té xỉu. Lô Chu ôn hòa cười cười nói, lần sau mọi người đến thăm không cần mua đồ, tôi không thiếu, muốn nhìn tôi diễn, lại đây nhìn là được. Nói xong Lô Chu vươn tay vỗ vai nam sinh kia. Tiêu Nghị nở nụ cười, đột nhiên cảm giác hắn cùng cậu fan kia có chút cảm động lây, cái loại cảm giác tốt đẹp này cơ hồ là sẽ lây bệnh, nhìn thấy cậu ấy cùng Lô Chu đứng chung một chỗ tựa như thấy được chính mình, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Lô Chu thật có thể một giây nội làm người khác như Mộc Xuân Phong, cho dù là diễn cũng hảo. Ai, nếu Lô Chu có thể mỗi ngày bảo trì cái trạng thái này nói chuyện với mình, Tiêu Nghị cảm thấy mình nhất định sẽ không biết hình dung như thế nào. Đến, mọi người cùng ảnh đi, Lô Chu tùy ý thoải mái nói, Á Tình ô Tiêu Nghị cậu đi đâu, cậu trở lại cho tôi, Tiêu Nghị muốn đi ra, Lô Chu lại không cho hắn đi, muốn hắn đứng ở giữa mình và Ninh Á Tình, fan phản đối, cầu Tiêu Nghị giúp chụp ảnh. Tiêu Nghị nói, tôi giúp mọi người chụp, đến, tới gần một chút. Vì thế Lô Chu cùng Ninh Á Tình ở giữa, mọi người gạt ra, răng rắc tiếng vang chụp ảnh. Ban đêm, Đỗ Mai gọi điện thoại tới, Tiêu Nghị đang chỉnh lý quà tặng, khăn quàng cổ, bao tay cùng đồ ăn vặt fan đưa cho Lô Chu. Lô Chu nghe khẩu khí thật không tốt nói, tôi sẽ không gọi điện thoại cho cô ta. Chấm, cách chương.